Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, lực lượng một người. Lão đại, có đạo tặc đột nhiên mở miệng nói, nữ nhân này làm sao bây giờ? Hắc Sắc Thải Hồng quay đầu, hắn lúc này mới nghĩ đến bên cạnh còn có cái bị trà đạp Thiên Ngưng Tài. Hắc Sắc Thải Hồng cả giận nói, xử lý nàng, tốc độ trợ giúp, biết, đạo tặc quay đầu, mà trong mắt của hắn lại xuất hiện kinh hãi thần sắc. Nhảy vọt, tam xoa tiễn, Thiên Ngưng kỹ năng toàn bộ làm lạnh hoàn tất, không ngừng bị tăng máu cùng tra tấn dưới. Nàng giữ lại tất cả kỹ năng, bởi vì đó là tốn công vô ích. Mà bây giờ nàng ẩn nhẫn có kết quả nhảy vọt kỹ năng tăng thêm tam xoa tiễn. Sau đó Thiên Ngưng trong đám người mở ra loạn xạ. 317, 1198, 739, trừ 1832, trừ 839, 2284, trừ 839, trừ 1934. 889, 1090, từng cái mức thương tổn xuất hiện để vốn là cục diện hỗn loạn càng thêm hỗn loạn. Mà cung binh lúc này đã đi tới một cái chú thuật sư trước mặt. Những thứ này bình thường đều xem như quốc bảo nghề nghiệp đại thần, bây giờ đang ở cung binh trong mắt yếu ớt không gì sánh được. Trọng kích, trừ 1783, lực bổ hoa sơn. Bảo kích, 7381. Theo miểu sát trước mặt chú thuật sư thời điểm, hắn lượng máu lại bị đánh xuống một nửa. Cung binh tại chỗ phải chân vừa bước, trào phúng tiễn đạp, vốn là chiến sĩ kháng quái kỹ năng hiện tại biến thành phát ra kỹ năng. Đáng sợ quần thương hiệu quả không chỉ có đánh ra thành tấn thương tổn càng làm cho cung binh lượng. Máu trong nháy mắt khôi phục mắc trị số. Làm sao bây giờ? Enzo nhìn ra cung binh chiến lực hắn hỏi. Có thể đánh sao? Tìm cơ hội. Phong Thiên Mạch lạnh nhạt nói. Ta không tin hắn có thể một mực hút máu. Nếu có nửa điểm trì độn, hắn thì hẳn phải chết. Thế mà Phong Thiên Mạch không biết là cung binh hiện tại bị choáng cùng cứng ngắc độ đã không phải là tất cả mọi người có thể tưởng tượng. Bỏ đi biến thái bị choáng không nói. Cung binh hiện tại cấp 8 cứng ngắc độ quả thực cũng là bật hack tồn tại. Kiếm toàn phong bảo những nơi đi qua coi như không có bị miểu sát. Tất cả người chơi cũng là run rẩy không cách nào đánh trả. Bởi vì bọn hắn thân thể bị cứng ngắc, như là kẹt lại đồng dạng chậm như ốc sên. Chạy, cung binh trong đám người khóa chặt Phong Thiên Mạch. Nhìn đến Phong Thiên Mạch quay người muốn rời khỏi. Cung binh trực tiếp tấn mãnh đả kích cận thân đuổi theo. Hàn băng bình chướng, dẫn đạo tiễn, lôi đình pháp lệnh, từng cái khống chế kỹ năng vô ý thức ném cho cung binh. Đáng tiếc cung binh căn bản không cho khống chế. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cung binh tại trong vạn quân đuổi theo Phong Thiên Mạch bắt đầu chạy. Ngoạn tào, đó là cái gì quỷ? Một người đuổi theo một sư đánh. Cái kia ra hỏa có phải hay không mở không chết treo? Đây cũng quá khủng bố. Nhớ đến đã từng Phong Thiên Mạch còn cùng cái này cung binh từng có khúc mắc. Hiện tại xem ra giống như hai người không đánh được. Bởi vì đã không tại một cái cấp độ phía trên. Phong Thiên Mạch bị cung binh đuổi theo đánh. Ta cười. Phong Thiên Mạch cùng Enzo bọn người bị cung binh đuổi giết. Mà Chi Nam Nhi thượng bọn người rốt cục xông phá phòng tuyến. Theo từng cái người chơi đi vào ma tinh đại pháo trước mặt. Chi Nam Nhi thượng nhìn chung quanh một chút. Lúc này thánh tài người hắn đã hình thành vây kín chi thế. Đoán chừng bây giờ muốn đem những này ma tinh đại pháo mang đi là không thể nào. Máu nhiều huynh đệ trực tiếp mở ra dẫn đạo cướp đoạt. Chi Nam Nhi thượng giận dữ hét. Người khác bên ngoài bảo hộ, đem tất cả ma tinh đại pháo độ bền đánh bắn. Nhanh một chút, mang không đi liền trực tiếp nện. Phốp, đuổi kịp Enzo cung binh một kiếm rơi xuống đánh giết đối phương. Cái này thánh tài thủ tịch mục sư lúc này cũng cùng người chơi bình thường một dạng đào thoát không? Bị miểu sát vận mệnh, trào phúng tiễn đạp, một chân lún xuống dọn bãi. Cung binh đi tới, không có sao chứ, cung binh ma thần hàng lâm bình thường đến thiên ngưng bên người. Lúc này ba cái vây công nàng đạo tặc kinh khủng lui lại mấy bước. Giao cho ta, cung binh vỗ vỗ thiên ngưng bả vai. Đi tìm bàn tử hội hợp đi. Chịu khổ, thiên ngưng nhìn xem cung binh. Một loại khó nói lên lời tình cảm muốn bạo phát. Vậy mà lúc này lại không phải lúc. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp rời đi cung binh đi tìm Chi Nam Nhi thượng bọn người đại bộ. Đội, bên này, thiên ngưng tại hai cái mục sư bảo vệ dưới phản sát đuổi theo nàng ba cái đạo tặc. Sau đó thiên ngưng nhìn về phía nơi xa Chi Nam Nhi thượng hô. Bên này còn có mấy tòa ma tinh đại pháo. Nguyên bản không chút huyền niệm một trận chiến đấu ngay tại cung binh xuất hiện về sau phát sinh. Kịch vui hóa cải biến. Giáng Trần sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Phong Thiên Mạch. Nếu như không là hắn hai lần chủ quan, như vậy căn bản sẽ không xuất hiện tình huống bây giờ. Giáng Trần, ta... Nghĩ đến vừa mới chính mình trong vạn quân còn bị cung binh đuổi theo chạy. Phong Thiên Mạch muốn nói lại thôi. Là ta, ma tinh đại pháo. Giáng Trần thấp giọng nói ra. Đi cướp về, nhanh, biết. Phong Thiên Mạch gật gật đầu lập tức tổ chức nhân thủ xông về đi. Tại sao có thể như vậy? Nhìn lấy bên trong chiến trường cung binh thiên thần hạ phàm cứu thiên ngưng. Băng Thanh khắp khuôn mặt là ngốc trẻ. Hắn làm sao? Băng Thanh nhìn xem cung binh lại nhìn xem Giáng Trần. Hắn biết Giáng Trần là có đổ ra hết thảy tư nguyên đi cho tới hôm nay. Mà cung binh rời khỏi gia tộc sau là tự mình một người từng bước một phát triển đến bây giờ. Cái này bên trong gian khổ không cần nói cũng biết. Băng Thanh đột nhiên có một loại ý nghĩ là không phải mình năm đó lựa chọn Giáng Trần. Sai. Ba tòa, bốn tòa, bên này lại tới một tòa, ta bên này người tới, tốc độ đối phương xông lại, chặt nổ ba tòa, bên này cái này không muốn, ngăn không được, tốc độ ta bên này còn có, cứ việc xem ra loạn cả một đoàn, nhưng là tại cung binh yểm hộ dưới, Chi Nam Nhi thượng các loại người vẫn là cướp đoạt một số ma tinh đại pháo. Theo thánh tài đại quân tập trung phản công, liền xem như cung binh cũng có chút lực bất tòng tâm. Đối phương trực tiếp viễn trình tập kích, hắn không có hút máu mục tiêu tải cũng là không tốt. Cung binh cũng bắt đầu lui lại lấy, mở cửa thanh, cứ việc lui lại quá trình bên trong bị đánh giết càng nhiều người chơi. Nhưng là cung binh các loại người vẫn là che chở rất nhiều ma tinh đại pháo trở lại mộng chi thành. Bên trong, 31 tòa, ha ha ha, phát đạt, Chi Nam Nhi thượng cười không ngậm miệng được, lần này quả thực cất cánh a, ha ha ha, đừng cười, Miêu Thần trầm giọng nói, hắn còn ở bên kia đoạn hậu, tốc độ, biết, theo Chi Nam Nhi thượng bọn người liên thủ ra khỏi thành. Mấy phút đồng hồ sau cung binh cũng là hữu kinh vô hiểm trở lại nội thành. Nhất Mộng đi tới, hắn nhìn từ trên xuống dưới cung binh, coi như ẩn tàng hiệu quả cũng có thể nhìn đi ra trang bị tốt xấu. Nhưng là lúc này nhìn một cái cung binh vẫn là phổ thông 35-6 trang. Nhất Mộng ngơ ngác nhìn lấy, ngươi cái kia thuộc tính. Không chỉ có là Nhất Mộng, lúc này tất cả mọi người dùng một loại đối đãi treo vách tường cảm giác nhìn lấy cung binh. Một người tại mấy chục ngàn người bên trong đại sát tứ phương sau cùng còn sống trở về. Cái này quá mức đáng sợ. Sau 10 phút, trận này kinh thiên động địa chiến đấu tạm dừng. Nhưng là tại tất cả mọi người trong lòng, trận chiến đấu này kết quả đều quyết định bởi tại cung binh. Là hắn lấy lực lượng một người kéo theo ảnh hưởng toàn bộ chiến cục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.